Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 20 tai, chương 20 tai, ra ra. Giang Nguyệt Bạch chạy như bay về nhà, không thấy được Đào Phong Niên tung tích, trong thôn cũng không có người yên, liền chiều cốc sau linh điền chạy như điên, trên đường đi gặp Thạch Tiểu Võ. Giang sư tỷ ngươi đã về rồi. Đào lão mới vừa còn phân phó ta lấy hắn lệnh bài đi linh thú cốc mượn độ nhạn tiếp ngươi đâu. Thạch Tiểu Võ đến Giang Nguyệt Bạch bán cho hắn 5 viên dẫn khí đan. Mới ở thời hạn nội bước vào luyện khí một tầng. Bởi vậy vẫn luôn đối Giang Nguyệt Bạch thập phần thân thiện. Đây là làm sao vậy? Mọi người đều đi đâu? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Thạch Tiểu Võ nói. Còn không phải này đại tuyết nháo sao? Năm nay tuyết tới sớm tới cấp, còn có điểm dị thường. Mùa đông linh mạch lúa mạch non tất cả đều tổn thương do giá rét. Còn sinh băng bọ cánh cứng, không riêng chúng ta Hoa Khê Cốc. Hơn phần nửa cái Thiên Diễn Tông đều gặp tai, lại không chạy nhanh xử lý. Nay đông đem không thu hoạch, còn có hảo chút chân quý linh dược không thể may mắn thoát khỏi. Linh điền cũng có khả năng bị hao tổn. Năm sau vô pháp trồng trọt. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nói. Như vậy nghiêm trọng, kia tông môn liền không phản ứng. Tất nhiên là có. Chấp pháp đường trưởng lão cùng đệ tử đều xuất động, đang ở toàn tông các nơi tra xét hay không có yêu dị họa loạn. Còn có vạn pháp đường cùng thần cơ đường cũng chính bận rộn bố đại trận xoay chuyển càn khôn. Cũng không biết là ai bị thiên đại oan uổng, trời giáng bạo tuyết không dứt, Giang Nguyệt Bạch nội tâm chấn động. Nguyên tưởng rằng chỉ có phàm nhân mới có thể bởi vì thiên địa uy thế mà vô lực đấu tranh. Không nghĩ tới tu tiên giới cũng sẽ bởi vì đại tuyết mà mông tai, thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Thật sự gọi người khó có thể thở dốc, lần cảm áp bách, ông nội của ta đâu? Đào lão chính dẫn dắt đại gia cấp linh điền trừ tuyết trừ trùng. Đã vội một ngày một đêm không nghỉ ngơi. Đúng rồi, đào lão kêu ngươi vừa trở về liền đi tìm hắn. Giang Nguyệt Bạch trong lòng căng thẳng. Gia gia thân thể vốn dĩ liền không tốt. Lớn như vậy phong tuyết còn vẫn luôn ở linh điền lao động. Khẳng định sẽ chịu đựng không nổi. Đi, đi linh điền, lông ngỗng đại tuyết bay lả tả. Hoa Khê Cốc 100 nhiều linh cầy phu dẫn dắt từng người học đồ phân tán ở linh điền các nơi. Múa may ống tay áo, lấy gió cuốn thuật rửa sạch bao trùm ở đồng ruộng dày nặng tuyết đọng. Đào Phong Niên ngồi xổm ở. Tống Bội Nhi thuê 10 mẫu linh điền chung, sống lưng câu lũ, đã nửa khắc chung chưa từng hoạt động. Tuyết trắng thêm thân, giống như pho tượng, hắn thần sắc mỏi mệt. Khô khốc đôi tay hộ ở một gốc cây kiều quý màu đỏ linh thực hai sườn. Vận chuyển hỏa linh khí, thúc dục xích viêm quyết. Thật cẩn thận ôn dưỡng xích luyện thảo bộ rễ. Loại bỏ hàn khí, tổn thương do giá rét phiền lá từ từ giãn ra. Trọng hoán sinh cơ, một bên Tống Bội Nhi thở phào một hơi, nàng tiếp nội vụ đường ủy thác. Gieo 10 mẫu xích luyện thảo. Làm luyện chế trúc cơ đan phụ dược, xích luyện thảo thuộc tính nóng liệt. Một hồi đông tuyết vốn không nên tổn thương do giá rét bộ rễ. Ai ngờ trận này đại tuyết hàn khí sâu nặng thập phần quỷ dị. Nếu không phải đêm qua cứu trị kịp thời, 10 mẫu xích luyện thảo hủy chi nhất đán, Tống Bội Nhi kết cục. Đem không ngừng bồi thường đơn giản như vậy, đừng lại làm tuyết chôn thượng. Người này đó xích luyện thảo vấn đề sẽ không quá lớn. Đào Phong Niên gian nan đứng lên. Đầu hôn mê lung lay hai hạ. Bị Tống Bội Nhi nâng. Hôm nay đa tạ đào sư huynh tương trợ. Ngày sau hữu dụng đến sư muội địa phương. Sư muội muôn lần chết không chối từ. Đào Phong Niên xua xua tay. Hiện tại chỉ hy vọng tông môn sớm một chút xoay chuyển càn khôn ngừng đại tuyết. Nếu không khổ chỉ có chúng ta này đó trong đất bào thực tầng dưới chót tu sĩ. Tống Bội Nhi sắc mặt buồn bã, chỉ sợ gian nan. Hoa Khê Cốc trung tu sĩ chín thành học đều là Vân Vũ Quyết. Đại Tuyết dưới nhất Kỵ Thi Vũ, Tùng Thổ Phiên Điền Trấn Địa Quyết cũng vô dụng, đối phó Băng Bỏ Cánh Cứng cần hai tầng trở lên. Mũi Nhọn Quyết, cây non bộ dễ tổn thương do giá rét cần Xích Viêm Quyết chữa trị. Nhưng cố tình ta sở tinh thông chính là Vân Vũ Quyết cùng Trấn Địa Quyết. Thảo Mộc Quyết cũng muốn chờ trừ bỏ trùng mới có thể khôi phục cỏ cây sinh cơ, Đào Phong Niên Tâm. Tình trầm trọng, chung quanh rửa sạch tuyết động tu sĩ dừng lại nghỉ ngơi khoảng cách. Tất cả đều mắt hàm khẩn cầu nhìn Đào Phong Niên, linh điền là bọn họ an cư lạc nghiệp chi bổn, là bọn họ tu hành chi cơ. Linh điền nếu là không thu hoạch, cùng cấp với chặt đứt bọn họ tu hành lộ. Đào Phong Niên đưa mắt nhìn ra xa. Trong cốc đại bộ phận cây non đều bị cứng rắn băng xác bao trùm. Xanh biếc phiến lá dần dần ở băng xác bên trong tan rã không thấy, Băng Bỏ Cánh Cứng năm rồi mùa. Đông cũng có, nhưng đều là rải rác mảnh nhỏ. Kịp thời phát hiện kịp thời xử lý liền có thể. Có từng gặp qua trong một đêm liền bao trùm toàn cốc Băng Bỏ Cánh Cứng tai. Trừ trùng Mũi Nhọn Quyết khó học, tu căn Xích Viêm Quyết khó khống, 1200 mẫu linh điền có thể giúp đỡ không vài người. Phương sư huynh, người tới. Phương sư huynh bị thương, mau tới người a. Một trận binh hoang mã loạn, đang ở đồng ruộng trừ trùng hoa giáp lão giả bị nâng đến bên cạnh, khóe môi mang huyết, hơi thở tan rã. Đào Phong Niên bước nhanh đi qua đi đáp mạch. Quá độ mệt nhọc bị thương thức hải, không thể lại lao động. A, mọi người sắc mặt trắng bệch. Phương Trung giãy giụa đứng dậy, ta không có việc gì. Ta kia trong đất Băng Bỏ Cánh Cứng chưa trừ xong, con ta thật vất vả vào ngoại môn tu đến luyện khí viên mãn, liền chỉ vào nay Đông Linh Mạch đổi trúc cơ đan, ta không thể hủy hoại hắn trúc cơ hy vọng. Đủ rồi. Đào Phong Niên quát lớn. Ngươi nếu đã chết, ngươi nhi tâm ma cùng nhau. Trúc cơ càng vô vọng. Phương Trung thất hồn lạc phách ngồi ở bờ ruộng thượng, nhìn chằm chằm linh điền trung héo ba cây non kêu khóc lên. Như thế nào như thế? Hảo hảo như thế nào như thế? Thiên muốn vong ta à? Thiên muốn vong ta. Mọi người đồng dạng bi thương. Linh điền chính là bọn họ mệnh, giờ phút này hôm nay hàng bạo tuyết, chính là ở muốn bọn họ mệnh. Ngăm đen hán tử Hàn Chấn hỏi. Đào lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Khê Cốc Trung sẽ Mũi Nhọn Quyết chỉ có 5 người. Ba cái chưa tới 2 tầng giúp không được gì. Chỉ có Phương Trung sư huynh cùng Lưu Đại Sơn sư đệ có thể trừ trùng, hiện tại Phương sư huynh bị thương. Chỉ còn Lưu sư đệ một người, chính là đem hắn mệt chết cũng trừ không xong nhiều như vậy mẫu điền trùng. Huống chi chúng ta hảo những người này ngoài ruộng nạn sâu bệnh nghiêm trọng, sợ là căng bất quá tối nay. Chẳng sợ lại có một người có thể trừ trùng, cũng có một đường hy vọng a. Đào Phong Niên sắc mặt ủ rột. Các ngươi không cần quá lo lắng, lần này tai họa mãnh liệt thả nghiêm trọng, tông môn sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tin tưởng nội vụ đường bên kia thực mau liền sẽ lấy ra trừ trùng trừ tuyết biện pháp. Chúng ta lại kiên trì kiên trì. Hàn Chấn đỏ hốc mắt. Chúng ta lại kiên trì có ích lợi gì? Băng Bỏ Cánh Cứng nuốt ăn cây non sẽ không đình. Lại thế nào cũng đến trước chạy nhanh trừ bỏ trùng. Nếu không đợi không được tông môn ra tay, chúng ta nay Đông Linh Mạch liền toàn xong rồi. Đúng vậy Đào lão, ngài liền giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp đi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể trông chờ ngài giúp chúng ta đi Đào lão. Ngài là linh cầy sư, nhất định sẽ có biện pháp, mọi người cầu xin. Đào Phong Niên kịch liệt ho khan, thân thể đã là ăn không tiêu, cho dù có linh thạch bổ sung tiêu hao, hắn rốt cuộc là thọ nguyên sắp hết, tinh khí không đủ người. Như thế nào có thể xử lý nhiều như vậy linh điền nạn sâu bệnh, huống chi hắn còn có thượng trăm mẫu dược điền chưa từng xử lý xong. kia mới là trọng trung chi trọng, ra ra. Thanh Thúy giọng trẻ con thẳng đánh nội tâm. Đào Phong Niên bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến nhà mình nha đầu chạy như điên mà đến, vừa mới còn trầm trọng tâm tình, rộng mở thông suốt, Tống Bội Nhi xem qua đi, mấy ngày ấy không thấy nha đầu này, là đi đâu, nàng đây là luyện khí mấy tầng. Giang Nguyệt Bạch chạy đến Đào Phong Niên trước mặt, không rảnh lo Tống Bội Nhi kinh ngạc ánh mắt, ra ra, ta có thể giúp ngươi sao? Đào Phong Niên trong lòng uất thiếp, xem nhà mình nha đầu linh quang no đủ, liền biết nàng không ngừng tu thành ngũ hành chết công, đáp thành nàng nói ngũ hành luân chuyển kiều, tu vi cũng tăng lên rất nhiều, đối mặt chung quanh tìm tòi nghiên cứu kinh ngạc ánh mắt cùng khe khẽ. Nói nhỏ tiếng động, Đào Phong Niên có chung vinh dự, cùng ta tới, đây là băng bọ cánh cứng. Hóa thành băng xác bao trùm ở phiến lá thượng, bản thể giấu ở rễ cây nội, ngươi cần lấy mũi nhọn quyết. Đào Phong Niên mang Giang Nguyệt Bạch đến linh điền chung, Tống Bội Nhi đứng ở tại chỗ ánh mắt đi theo, cằm thật lâu không thể khép kín, không riêng gì nàng. Chung quanh quen thuộc Giang Nguyệt Bạch tu sĩ, còn có cùng nàng đồng kỳ học đồ tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nội tâm chấn động, lúc trước bọn họ còn ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chê cười Đào Phong Niên đem cái ngũ linh căn học đồ đương bảo bối. Giờ phút này tất cả đều nói không ra lời, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đâu chỉ nhìn bằng con mắt khác. Lữ sư tỷ, đại gia đây là nhìn cái gì đâu? Thạch Tiểu Võ đứng ở Lữ Oánh bên người, khó hiểu dò hỏi, kẻ lừa đảo. Lữ Oánh xoắn góc áo cắn môi, trong lòng chua lòm, Giang Nguyệt Bạch vô tâm tư để ý tới người khác ánh mắt. Chờ Đào Phong Niên nói xong yếu điểm lúc sau, liền bắt đầu thúc giục mũi nhọn quyết chuẩn bị nàng lần đầu tiên trừ trùng nhiệm vụ, chậm đã. Quách Trấn từ trong đám người đi ra, hắn là này khối linh điền người sở hữu, cũng là Thạch Tiểu Võ sư phó phi sư phụ. Chỉ có dạy dỗ chi trách, đồng tông bên trong cánh cửa Nguyên Anh chân quân thu đồ đệ bất đồng. Chính là khế ước quan hệ, Quách Trấn học chính là Vân Vũ Quyết cùng Trấn Địa Quyết. Lúc này đối mặt đồng ruộng nạn sâu bệnh bó tay không biện pháp. Chỉ có thể khẩn cầu Đào Phong Niên, Đào Lão. Ngài nếu không muốn giúp chúng ta cứ việc nói thẳng, có thể nào lấy cái tiểu nha đầu có lệ chúng ta? Quách Trấn nói xong, chung quanh người sôi nổi gật đầu phụ họa, bọn họ kinh ngạc với Giang Nguyệt Bạch tu vi bạo trướng. Nhưng bọn họ trước nay chưa thấy qua Giang Nguyệt Bạch xuống đất làm việc. Không thể tin nàng có thể một mình xử lý yêu cầu nhị cấp mũi nhọn quyết mới có thể chém giết băng. Bỏ cánh cứng, Đào Phong Niên đem Giang Nguyệt Bạch hướng phía sau một hộ. Các ngươi không tin được lão phu. Quách Trấn nhíu mày, không phải không tin được Đào Lão Ngài, mà là, đại tai trước mặt, Đào Lão Ngài không thể lấy chúng ta mệnh căn tử coi như trò đùa a. Đối mặt nghi ngờ. Giang Nguyệt Bạch trong lòng khó chịu, kéo kéo Đào Phong Niên tay áo, ra ra, bọn họ không muốn ta hỗ trợ liền tính, ngài mệt mỏi một ngày, chúng ta trở về nghỉ ngơi, vừa dứt lời. Quách Trấn cấp hỏa công tâm, trưởng bối nói chuyện, ngươi một cái hoàng mau nha đầu cắm cái gì miệng, làm can. Đào Phong Niên nộ mục trừng to, lão phu người không chấp nhận được ngươi quát lớn. Quách Trấn nắm tay không nói, những người khác cắn răng nhẫn nại, càng thêm xem Giang Nguyệt Bạch không vừa mắt, vừa tới liền muốn lôi kéo có thể cứu bọn họ mệnh Đào Phong Niên rời đi. Hùng hài tử không thể nghi ngờ, Đào Phong Niên che chở Giang Nguyệt Bạch. Lão phu thân là linh cầy sư, tuy có quản lý hoa khê cốc chi trách, nhưng đối mặt như thế thiên tai, căn cứ tông quy, lão phu đương ưu tiên bảo đảm quý trọng linh dược miễn với tai họa. Mặc dù lão phu không giúp các ngươi cứu lại linh mạch cây non, kia cũng không sai, ai cũng không quyền lợi chỉ trích lão phu. Giang Nguyệt Bạch vội không ngừng gật đầu. cuối cùng nhìn đến Gia Gia kiên cường một mặt. Nếu hắn đối mặt giả vệ cũng có thể như thế kiên cường thì tốt rồi. Giang Nguyệt Bạch quay đầu chung quanh, giả vệ giống như không ở. Chẳng lẽ lại đi hắn tỉ tỉ nơi đó uống rượu? Thu hồi ánh mắt, Giang Nguyệt Bạch thấy mọi người cúi đầu, rõ ràng trong lòng có oán, lại không dám phát tác. Quách Trấn bảy thước nam nhi giờ phút này hốc mắt phiếm hồng. Đại tuyết thêm thân, gió lạnh hiu quạnh, Giang Nguyệt Bạch ở trên người hắn cảm nhận được một cổ vô lực cùng bi phẫn. Tấu chương xong, hết chương.